Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 152, đều ăn khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất cái này 10 tên ban giám khảo đối lưu nhất chiếc đùi dê là ca ngợi có thừa, cái này để bọn hắn đều là cảm thán, không thể không nói, cái này lưu nhất chiếc đùi dê hoàn toàn chính xác nướng vô cùng xuất sắc, mặc dù nói còn không đạt được loại kia đại sư trình độ, nhưng là khoảng cách cái kia đại sư tình trạng chỉ sợ cũng không xa, chỉ cần lại cho lưu nhất chiếc thời gian mấy năm, lưu nhất chiếc nhất định có thể đạt đến đại sư tình trạng. Đương nhiên, cái này đại sư tình trạng cũng vẻn vẹn từ thịt nướng phương diện tới nói, muốn đạt tới chân chính đại sư tình trạng, lưu nhất chiếc đường phải đi còn rất dài. Ta cho Lưu đại sư mắc điểm, ta cũng vậy, cho mắc điểm, Lưu đại sư cái này thịt nướng ăn quá ngon, mặc dù ta không hiểu cái gì kỹ thuật hàm lượng, không hiểu làm sao nhấm nháp, nhưng là chỗ nào nhất cái ăn ngon, ta còn có thể nhấm nháp ra, cho nên ta cũng quyết định cho Lưu đại sư mắc điểm. Ta cũng là mắc điểm. Chỉ chốc lát sau, ở đây 10 người tất cả đều là bình phân, cuối cùng Lưu nhất trước đạt được là mắc điểm, cái này trực tiếp để người chung quanh một mảnh xôn xao. Không thể nào, Lưu đại sư vậy mà mắc điểm, chẳng lẽ Lưu đại sư đùi cừu nướng thật sự có ăn ngon như vậy? Cái này nhìn ta đều muốn ăn hai cái. Cái kia Hạ Minh làm sao bây giờ? Đã Lưu đại sư thu được mắc điểm, cho dù là Hạ Minh thịt nướng cho dù tốt ăn cũng nhiều lắm thì mắc điểm, hai người cũng bất quá là ngang tay. Hắn có thể đến mắc điểm sao? Nhất người ở chỗ này tất cả đều là đồng loạt đem ánh mắt đặt ở Hạ Minh trên thân, bọn hắn đối Hạ Minh vô cùng nghi hoặc. Không biết Hạ Minh thịt nướng thế nào, ngay từ đầu, làm Hạ Minh thịt nướng phiêu đãng ra loại kia thối hoắc hương vị về sau, cái này khiến người ở chỗ này tất cả đều là vô cùng buồn nôn, thậm chí đều không muốn ăn Hạ Minh thịt nướng. Về sau loại kia hương khí, cái này để bọn hắn đều không nhịn được muốn ôm cây kia đùi dê, sau đó hung hăng gặm một cái. Lúc này liền ngay cả Cố Hiểu Nhã cũng là khẩn trương nhìn xem Hạ Minh, không biết vì cái gì, trong lòng của nàng tựa hồ vẫn là thiên hướng về Hạ Minh. Hạ Minh thịt đặt ở cái này 10 cái ban giám khảo trước mặt thời điểm, cái này 10 cái ban giám khảo do dự một chút, sau đó cầm lấy đũa, ăn được một ngụm. Cửa vào bình không có gì lạ, cái này khiến mấy cái ban giám khảo đều là nhíu mày. Những thứ này ban giám khảo nhíu mày, để người ở chỗ này nhìn về sau, thì là đều có chút khô loạn. Các ngươi thấy không, những thứ này ban giám khảo đều cau mày, hiển nhiên, Hạ Minh làm đồ vật không thể ăn. Nhất định là, bằng không, những thứ này ban giám khảo làm sao lại cau mày, nhất định là Hạ Minh làm đùi dê thật sự là khó coi cho nên mới sẽ khiến cái này ban giám khảo cau mày. A, chung quanh tiếng nghị luận nghe vào Vương Đào trong lỗ tai, Vương Đào cũng là sắc mặt vui mừng, bên cạnh Lý Nhị Cầu nói. Đào ca, lần này Hạ Minh muốn chết chắc, hắn nhất định trên mặt đất bò hai vòng A, ha ha. Vương Đào cũng là vui vẻ cười một tiếng, sau đó đem ánh mắt rơi vào Hạ Minh trên thân, lúc này Hạ Minh thoạt nhìn không có chút nào bối rối, cái này khiến Vương Đào nhíu mày. Ngay tại tất cả mọi người coi là Hạ Minh nhất định phải thua thời điểm, đột nhiên những thứ này ban giám khảo kinh hô một tiếng. Ô ô ô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, liền truyền đến những thứ này ban giám khảo ngao gào khóc lớn tràng cảnh, nhất thanh này người ở chỗ này tất cả đều là sợ ngây người. Ta đi, tình huống như thế nào? Chuyện gì xảy ra? Những thứ này ban giám khảo làm gì được hả? Sẽ không phải là Hạ Minh làm đùi cừu nướng? Ăn không ngon, đưa đến những người này đều cho ăn khóc à? Không thể nào, khoa trương như vậy, ăn khối thịt nướng còn có thể đem người cho ăn khóc. Cái này 10 tên ban giám khảo cử động, đưa tới ở đây tất cả mọi người chú ý, lúc này có một vị nhìn niên kỳ tương đối lớn nhất cái lão nhân đứng lên, nói. Tiểu hòa tử, ngươi tên là gì? Hạ Minh mỉm cười, nói. Ta gọi Hạ Minh, Hạ Minh, Hạ Minh, tên rất hay, lão nhân này sờ lên trên ánh mắt nước mắt nói. Tiểu hòa tử, để ngươi chê cười, nhân chi thường tình, Hạ Minh cười cười nói. Lão nhân mỉm cười, hiển nhiên nghe hiểu Hạ Minh là có ý gì, lão nhân hỏi. Tiểu hòa tử, có thể đem thịt nướng làm được ngươi trình độ cỡ này, đã không thể dùng xuất thần nhập hóa để hình dung, ngươi thật rất tốt, xem ra đem tới thế giới bên trên lại muốn ra một vị đầu bếp a, hoa. Không đúng, tại sao nghe lời này đều là ca ngợi Hạ Minh từ nhi a, cái này kịch bản tựa hồ không thích hợp a, ta cũng cảm nhận được, tại sao ta cảm giác lão nhân kia trong mắt luôn luôn mang theo một loại rất đặc biệt ánh mắt đâu. Chẳng lẽ nói là, nghĩ đến nơi này, cái này khiến người ở chỗ này giật mình, chợt toàn bộ đem ánh mắt rơi vào Hạ Minh trên thân, chỉ gặp lão giả này nói. Hạ Minh, ngươi thịt nướng có thể đem cảm xúc đưa vào nhìn đến bên trong, ngươi thịt nướng là tốt nhất, tiếp xuống cũng sẽ không cần ta nói, ta nghĩ cái khác ban giám khảo cũng đều có quyết đoán của mình. Lúc này cái kia ăn Hạ Minh thịt nướng cái khác 9 vị ban giám khảo cũng nhao nhao tỉnh lại, nhìn thấy Hạ Minh về sau, bọn hắn sắc mặt phức tạp, trong đó có mấy vị ban giám khảo trực tiếp cấp ra mắc điểm, hiển nhiên đều cao hứng phi thường, bất quá còn lại 3 vị lại là có chút do dự. Ánh mắt của bọn hắn có chút hướng về phía sau nhìn sang, khi thấy Lý Nhị Cẩu hai người về sau, Lý Nhị Cẩu cùng Trương Tiểu Pháo lộ ra uy hiếp Thiếu Dung. Cái này khiến ba người này đều là nhịn không được nói sợ run cả người. Không có ý tứ, cái này thịt nướng ta chỉ có thể cho 9 phần. Hoa, cái gì, 9 phần, chuyện gì xảy ra, không phải còn lại 7 vị ban giám khảo đều cho 10 phần sao? Vì cái gì chỉ cấp Hạ Minh 9 phần, chẳng lẽ là cái này thịt nướng không phù hợp ba vị này ban giám khảo khẩu vị? Cái này cho điểm vừa ra, lập tức đưa tới một mảnh xôn xao, mà lúc này Vương Đào thì là bật đi ra, nhảy tới Hạ Minh trước mặt, lớn tiếng nói. Hạ Minh, ngươi thua có phải hay không muốn nên thực hiện ngươi ta ở giữa lời hứa? Hạ Minh nhìn một chút cái này đột nhiên đụng tới Vương Đào, lại nhìn một chút cái kia còn lại ba cái ban giám khảo, Hạ Minh như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, giống như là minh bạch cái gì. Hạ Minh nhàn nhạt nhìn cái này ba cái ban giám khảo một chút lãnh đạm nói ra. Ba người các ngươi thật muốn cho 9 phần sao? Hạ Minh, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn uy hiếp ban giám khảo hay sao? Ta cho ngươi biết, cho dù là ngươi uy hiếp ban giám khảo cũng không cải biến được ngươi thua sự thật. Vương Đào trong lòng cao hứng phi thường, lần này cuối cùng là tìm tới một lần hung hăng nhục nhã Hạ Minh cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở phía xa Cố Hiểu Nhã gặp Chi, muốn tiến lên giúp Hạ Minh nói vài lời hữu ích nhưng là hắn ngừng lại bước chân. Bạt quá Hạ Minh cũng không có để ý, hắn đã triệt để đối Cố Hiểu Nhã tuyệt vọng rồi, cho dù là Cố Hiểu Nhã ra mặt hắn cũng sẽ không lại quan tâm Cố Hiểu Nhã. Hắn cũng sẽ không tiếp nhận Cố Hiểu Nhã phân tình, uy hiếp, Hạ Minh lạnh hừ một tiếng. Vương Đào, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi làm cái gì, ngươi làm sự tình, ngươi trong lòng mình rõ ràng nhất. Ta làm cái gì, ngươi nói cho ta làm cái gì, ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi thua, ngươi nhất định phải cho ta thực hiện lời hứa của ngươi, cách chương.